Chương 222, thấy tử thần. Cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn, đối với mình thuộc tính tăng trưởng, Giang Nam vẫn là hết sức thỏa mãn. Tất cả tăng trưởng, đều coi là ở dự liệu bên trong A muốn nói chỗ thiếu sót, cũng không phải là không có. Duy nhất lấy nhở khi hiện Giang Nam hơi chút thở dài chính là, ma kiếm Apophis. 30 cấp sau đó, Giang Nam thuộc tính tăng vọt, ma kiếm Apophis cũng là không có động tĩnh gì. Cứ theo đà này, ma kiếm Apophis cũng chỉ có ở vật phẩm không gian nghỉ ngơi phần. Bồi bạn đã biết bao lâu, không sử dụng như thế ngang ngược vũ khí, Giang Nam thật là có chút không thích ứng. Thế nhưng, thuộc tính rơi xuống dưới thành ở Giang Nam thầm than thời điểm, cũng không có phát hiện, vật phẩm trong không gian ma kiếm Apophis trên thân kiếm cái kia như ma quỷ nhãn con ngươi địa phương, dĩ nhiên lóe lên một cái. Ngược lại là Giang Nam bên người cả lì ẩn, thoáng một trận, vung lên đầu nhỏ chu chu mỏ nhìn một chút Giang Nam. Sau đó, lại ôm mỹ thực ăn. Rất rõ ràng, các ly ẩn phát giác ra lại hoàn toàn không có để ở trong lòng 170. Thiếu Liên, chờ ăn, chúng ta phải lên đường. Giang Nam sờ sờ trên bả vai cựu vĩ thần hồ hương hương, lấy ra mê vọng tháp truyền tống quyền trụ. Một đạo bạch quang thiểm thước, Giang Nam thân ảnh biến mất tìm không thấy. Đường phân cách nơi nào đó, đây là mê vọng tháp. Giang Nam nhìn một chút trước mặt bảo tháp, dáng dấp cùng hóa hạ người cổ đại nhóm kiến tạo cổ tháp giống nhau như đúc. Chỉ bất quá. Mê vọng tháp khí tức vô cùng nồng nặc. Khoảng cách nó ước chừng 1000 mét khoảng cách, Giang Nam cũng đã thật sâu cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức đè nén. Chiêm chiếp. Cho tới nay, đều là vô cùng an tĩnh hương hương. Ở Giang Nam sau khi đi tới nơi này, trong miệng bất an kêu lên. Ngươi cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại cùng ạ mạ tệ giặt một cái cấp bậc. Giang Nam trong mắt hơi híp, có chút giật mình. Cùng ạ mạ tệ giặt một cái cấp bậc, cái này là khái niệm gì? Nói cách khác, mê vọng tháp bên trong, cất giấu một cái thánh cấp nhân vật. Ở trong game, thánh cấp nhân vật chính là vô địch đại danh từ A nắm cả lì ẩn tay nhỏ bé. Giang Nam ôm hương hương rất mau tới đến rồi mê vọng tháp. Trước mắt, một cái làm bằng gỗ đại môn xuất hiện, xưa cũ cửa gỗ, khí tức cổ xưa. Phóng Phật ở hướng Giang Nam, nói một đoạn cổ xưa cố sự giống nhau. Nhìn cửa gỗ, Giang Nam hơi do dự một chút, liền đẩy cửa mà vào. Đối với mê vọng tháp, Giang Nam đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Một cái vong du, những cái này ẩn nút phó bản là hấp dẫn nhất ngoạn gia. Từng cái ẩn dấu phó bản xuất hiện thời điểm, luôn là kèm theo vô số ngoạn gia thi thể. Sau khi tiến vào, Giang Nam trong tầm mắt xuất hiện một cái đại sảnh. Chu vi cũng không phải là trong tưởng tượng trống rỗng, bàn ghế dĩ nhiên có lại trưng bày phi thường chỉnh tề. Ta là tử thần giờ dậy phơ, khát vọng chiến đấu cường giả A. Hoan nên đi tới tử vong quốc độ. Giang Nam mới vừa tiến vào mê vọng tháp, một giọng nói truyền đến. Chu vi liền Giang Nam một người, thanh âm giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, hoặc như là trước mặt mình. Giang Nam không nói gì, mà là đi tới cách mình gần nhất một cái ghế châu ngồi xuống. Hưu bỗng nhiên, một đoàn hào quang màu xám xuất hiện. Sau một khắc, một người mặc cũ nát áo choàng, thoạt nhìn thân mơ ý gầy yếu người xuất hiện. Nếu không phải là nơi này là mê vọng tháp, giống như hắn tên gia hỏa như vậy ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không có người nhiều xem lần thứ hai. Di mạo hiểm ra khí tức tử thần giờ dưới phật xuất hiện, hơi chút ngẩn ra. Mà lúc này, Giang Nam rốt cục thấy rõ hắn bản diện mục. Ở nơi này là người nào, rõ ràng chính là một cái khô lâu. Không có một người thân thể khô lâu, trên cổ mang tản ra thần bí đồ án điếu truy, hai mắt tản ra minh hỏa một dạng ánh sáng yếu ớt mang. Giống như hai đám lửa giống nhau, ở nơi nào nhảy lên. Nhìn ánh mắt của hắn, phóng Phật tất cả bí mật của mình đều bị hắn biết được giống nhau. Mạo hiểm ra, ngươi là tới khiêu chiến mê vọng tháp sao? Tìm không thấy tử thần có động tác gì, cứ như vậy ngồi ở Giang Nam đối diện. Từ đầu tới đuôi, không có một tia một hào năng lượng ba động. Phải biết rằng, coi như là Lạc Phong tiểu trấn thiên pháp đạo sư. Đang sử dụng thuấn di thời điểm, cũng là có dấu vết mà lần theo. Trước mặt cái này tử thần, cần phải hình dung chỉ có hai chữ, đột ngột. Không sai, chính là đột ngột. Bởi vì, Giang Nam thật sự là không biết, hắn là làm sao qua được. Nghe được tử thần giờ dưới Phật lời nói, Giang Nam gật đầu, đúng vậy khiêu chiến mê vọng tháp có yêu cầu gì không yêu cầu tử thần giờ dưới Phật lắc đầu. Thanh âm mang theo phiêu miểu cảm giác, không có muốn cầu, mê vọng tháp hiện tại nhân viên đã đầy. Bất kể là mạo hiểm ra vẫn là người thường chỉ cần có thể đến nơi đây, đều có thể khiêu chiến. Nhân viên đã đẩy Giang Nam há hốc mồm, còn có loại này thuyết pháp ha hả, tử thần giờ rồi Phật chỉ còn lại có bạch cốt cầm xẻ ra cứng đờ tiếng cười, mạo hiểm ra, xem ra ngươi chỉ là ngẫu nhiên chiếm được mê vọng tháp truyền tống quyền chủ. Ngoại trừ này bên ngoài, đối với mê vọng tháp cái gì cũng không hiểu rõ ai trước kia, khiêu chiến mê vọng tháp lời nói nhất định phải ký kết khế ước. Ngươi thắng, có thể thu được thực lực cường đại hoặc là trang bị. Thua, sẽ bị ta phong ấn tại mê vọng tháp bên trong cho ta làm công. Giang Nam, ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.